Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, gió lớn nổi lên. 4. Tống Tử Lâm cười cười, nhìn chăm chú lên Bạch Thương Sơn, chậm rãi nói ra, cũng may mà ngươi lãng phí một phen tâm cơ. Bạch Thương Sơn trong thần sắc cũng là hiện ra mỉm, cười. Nói ra, vì sao muốn nói như thế? Tống Tử Lâm thần sắc trở nên hung lệ. Nói ra, ngươi muốn cái lý do là giả. Muốn kéo dài thời gian để Thiên Hành Tông đệ tử khôi phục thực lực mới là thật đi. Bạch Thương Sơn thần sắc hơi đổi. Chợt khôi phục như thường. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngắn ngủi kéo dài mà thôi. Khôi phục không có bao nhiêu. Tống Tử Lâm nếu có việc gật đầu, nói ra, cũng đúng, chết sớm vài miếng khác cùng chết muộn một lát không có quá lớn khác nhau. Bạch Thương Sơn trong, đôi mắt hiển hiện mãnh liệt sát ý, nhìn xem Tống Tử Lâm, chậm rãi nói ra, ta muốn biết ngươi từ đâu tới như thế lòng tin, nghĩ đối ta Thiên Hành Tông đệ tử ra tay, các ngươi cũng phải ước lượng đo một cái thực lực của mình. Tống Tử Lâm trong thần sắc hiện ra một tia hí ngược, nói ra, ta cực kỳ thưởng thức các ngươi Thiên Hành Tông đến cùng dũng khí. Có can đảm trực diện vô tận sa mạc bên trong bão cát. Bất quá các ngươi hiện tại còn có lực đánh một trận sao? Bạch Thương Sơn thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Ta Thiên Hành Tông đệ tử cường đại tuyệt đối không phải là các ngươi có thể ước lượng. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Thương Sơn trên thân bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trong tay đồng giơ cao dù ầm vang nổ vang, tựa như là hung hãn lôi đất bằng lên. Thiên Hành Tông đệ tử ở đâu? Bạch Thương Sơn thanh âm vô cùng uy nghiêm, vang dội tại Thiên Hành Tông đệ tử phát ra gầm thét âm thanh. Cùng lúc đó, trên người bọn họ bộc phát ra uy thế cường đại chiến ý toát ra đến, tay binh khí vù vù vang lên, giết địch, Bạch Thương Sơn phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay đồng dù đột nhiên mà động, hóa thành một cây bá đạo trường thương, ám sát hướng Tống Tử Lâm. Tới tốt lắm, Tống Tử Lâm phun ra một lời. Khoác trên người áo bào đen đột nhiên nổ nát vụn, lộ ra người mặc hắc giáp thẳng tắp thân thể. Từ trên xuống dưới đều là bọc lấy lít nha lít nhít thiết giáp. Tại dưới ánh trăng, chiết xạ ra vô tận hàn ý. Đối mặt với bá đạo đồng dơ cao dù, dưới chân khẽ động là Tống Tử Lâm tựa như là chuồn chuồn lướt nước. Nhanh chóng hướng về sau lui, Bạch Thương Sơn thần sắc hơi đổi. Tống Tử Lâm rõ ràng là tại ngăn chặn hắn, khiến cho hắn không cách nào phân thần đi trợ giúp Thiên Hành Tông người. Lập tức trong lòng hơi động, Bạch Thương Sơn đem ẩn tàng tại thể phách bên trong cường đại khí cơ toàn bộ bộc phát ra. Trong chốc lát, khí cơ triệt để nhóm lửa, khí tức cường đại từ Bạch Thương Sơn trên thân bạo phát đi ra. Bắt giặc trước bắt vua. Những này tiềm ẩn tại hoàng trong cát giết trong tay. Chỉ có Tống Tử Lâm uy hiếp lớn nhất. Nếu là có thể đem Tống Tử Lâm giải quyết. Như vậy nguy cơ chính là rất nhanh có thể ứng phó được. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Cường hoành bá đạo uy thế từ đồng dơ cao dù phía trên bạo phát đi ra. Lăng không quật mà xuống. Cường hoành uy lực ở trong hư không chấn động lên vô tận gợn sóng. Tống Tử Lâm trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ngươi bây giờ bắt đầu gấp trương. Ngươi nghĩ muốn giết ta. Đáng tiếc. Cái này là không thể nào. Ngôn ngữ truyền ra. Tống Tử Lâm trên thân cũng là bộc phát ra uy thế cường đại. Hai tay thoáng động. Chỉ gặp trên bàn tay hùng hậu nội lực lưu truyền. Một màn hàn quang bộc phát ra. Nhìn kỹ phía dưới. Kia hàn quang bên trong thế mà ẩn chứa sắc bén phi đao. Bá đồng dơ cao dù đột nhiên mở ra. Phanh phanh, phi đao không ngừng đụng vào đồng dù phía trên. Sau đó trở nên vỡ nát. bá đạo lực đạo phá làm lấy Bạch Thương Sơn thế công lập tức trì trệ. Dưới chân khẽ động, Bạch Thương Sơn hai tay phát lực, đồng giơ cao dù đột nhiên khép lại, hướng phía trước lần nữa đâm ra, nhanh như thiểm điện, Tống Tử Lâm thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay khẽ động, cường đại nội lực càn quét mà ra, hai con người ngưng tụ, trực tiếp chụp vào đâm về hắn đồng giơ cao dù. Phanh song trưởng cùng đồng giơ cao dù tiếp xúc một nháy mắt. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương, kinh khủng dư uy hướng phía tứ phương đánh tới, cuốn lên tầng tầng cát vàng. Bạch Thương Sơn thần sắc siết chặt, trong đôi mắt toát ra một tia quyết tuyệt chi ý, một bước hướng phía trước bước ra. Cùng lúc đó, trên người hắn bạo phát đi ra khí thế đã là tới được đỉnh phong. Đồng giơ cao dù trực tiếp đột phá hai tay đón đỡ. Trùng điệp rơi vào Tống Tử Lâm lồng ngực phía trên. Một nháy mắt, Tống Tử Lâm lồng ngực rõ ràng hướng xuống lõm xuống dưới. Thần sắc của hắn bên trong toát ra một tia ửng hồng. Khí huyết quay cuồng, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Ngươi, Tống Tử Lâm cưỡng ép đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Răng ở giữa còn mang theo vết máu. Thần sắc khiếp sợ nói ra. Bạch Thương Sơn, ngươi đây là điên rồi sao? Bạch Thương Sơn thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong tay đồng giơ cao dù nhanh chóng mà động, tựa như là roi ra đồng dạng quật hướng Tống Tử Lâm. Ta không có điên, điên chính là bọn ngươi, muốn đối ta Thiên Hành Tông hạ sát thủ, các ngươi trước đi chết đi. Đồng giơ cao dù mang theo bá đạo lực đạo, phát ra tiếng vang chói tai. Tống Tử Lâm thần sắc trở nên rất là âm lãnh, đối mặt với thế tới cương mãnh đồng giơ cao dù, thân thể lại lần nữa hướng về sau rời khỏi. Cùng lúc đó, hai tay áo của hắn từ bên trong, hàn quang hiện ra, trong tay áo đao, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tuần tự nổ bắn ra mà ra. Một thanh đón lấy Bạch Thương Sơn trong tay đồng giơ cao dù. Một thanh thì là xuyên thấu qua khe hở thẳng đến cổ họng của hắn. Bạch Thương Sơn thần sắc kinh biến, đồng giơ cao dù hoành cản trước người. Một đao chứng thực, sụp đổ hướng chỗ hắn. Một đao khác thì là tựa như linh hoạt như rắn độc, quấn lên đồng giơ cao dù. Tống Tử Lâm trong tay loan đao nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Chuôi đao cùng thân đao là có thể tách rời, giữa hai bên dựa vào một sợi xích sắt buộc lên, dạng này không thể nghi ngờ khiến cho loan đao của hắn nhiều có chút âm hiểm. Bất ngờ không đề phòng, để rất nhiều người không kịp chống đỡ, Tống Tử Lâm cánh tay phải ngang nhiên phát lực, quấn lên đồng giơ cao dù xích sắt đột nhiên thẳng băng. Thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra, rất nhanh. Cực kỳ tấn mãnh, trong tay trái loan đao trực tiếp chém vào hướng Bạch Thương Sơn. Bạch Thương Sơn sắc mặt trầm xuống, tay phải gắt gao kiềm chế ở đồng giơ cao dù. Tay trái phía trên, lăng liệt hàn ý không ngừng tuôn ra. Không khí chung quanh bên trong lập tức sinh ra dày đặc xương lạnh. Sau một khắc, loan đao cùng bàn tay tại giữa không trung gặp nhau. Dày đặc xương lạnh đều xuất hiện tại trên thân đao. Đao sắc bén mang diệt là phá vỡ Bạch Thương Sơn bàn tay. Bạch Thương Sơn trong thần sắc mang theo quyết tuyệt chi ý. Bước ra một bước, bàn tay trực tiếp đón lấy lưỡi đao sắc bén. Trong một chớp mắt, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Bao phủ hướng Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm thần sắc biến đổi, thân thể khẽ động. Song đao thu hồi, nhanh chóng hướng về sau lui bước. Mặc dù là như thế, dày đặc xương lạnh ra hiện ở trên người hắn. Trong không khí đông kết khối băng nhanh chóng hạ xuống. Một trưởng thất bại, Bạch Thương Sơn trong thần sắc càng thêm hung ác. Song trưởng lại cử động, càng thêm rét căm căm khí tức từ trong lòng bàn tay truyền ra. Liên đới lấy trong không khí đều là trở nên lạnh lạnh lên. Tống Tử Lâm hít sâu một hơi,